Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4457, trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung quy củ. Vừa rồi Lâm Bạch quên hỏi nhiều một câu rồi. Trong không gian này có bao nhiêu đạo tâm thạch? Lại cần bao nhiêu đạo tâm thạch mới có thể đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung? Nếu như nói trong không gian này đạo tâm thạch là có số lượng cụ thể, cái kia Lâm Bạch liền phải nắm chặt thời gian đi cướp đoạt đạo tâm thạch rồi. Bằng không mà nói, nếu là đến lúc đó Lâm Bạch khoảng cách Tuyệt Đỉnh Thiên Cung chỉ có cách xa một bước, nhưng lại bởi vì đạo tâm thạch đã không có, đây chẳng phải là đáng tiếc. Đứng ở trên đạo tâm thạch càng nghĩ hồi lâu, Lâm Bạch rốt cục hạ xuống quyết định, mặc kệ nơi đây có bao nhiêu đạo tâm thạch, ta đều nhất định muốn nắm chặt thời gian. Nếu là có năng lực lời nói, vậy dĩ nhiên không muốn ràng buộc phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Từ Tuyệt Đỉnh Thiên Cung sau khi ra ngoài, nếu là còn có thời gian, còn có thể đi tìm bảo vật khác. Hạ quyết tâm, Lâm Bạch không tại dừng lại, đứng ở trên đạo tâm thạch, tâm niệm vừa động, đạo tâm thạch chậm chạp hướng bên hông di động. Lâm Bạch chỉ có thể khống chế đạo tâm thạch dị động, nhưng lại không thể khống chế đạo tâm thạch phương hướng. Đơn giản mà nói, làm Lâm Bạch khống chế đạo tâm thạch di động thời điểm, đạo tâm thạch chỉ biết nghĩ đến hai bên trái phải di động mà đi, lại sẽ không hướng về Tuyệt Đỉnh Thiên Cung phía trước di động mà đi. Đạo tâm thạch chậm rãi di động, dần dần trong bóng đêm xuất hiện một khối khác đạo tâm thạch. Trên đó đứng đấy một vị nam tử áo trắng, tóc dài phất phới, khuôn mặt tuấn tú. Hắn vốn là tại khoanh chân tu hành, lại cảm ứng được Lâm Bạch tới gần không khỏi mở mắt ra. Khởi hành nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch chú ý tới nam tử mặc áo trắng này dưới chân đạo tâm thạch cũng có hai khối, cùng Lâm Bạch một dạng. Lâm Bạch cùng nam tử áo trắng đạo tâm thạch dần dần đồng thời hợp lại cùng nhau. Cái này cũng liền tạo thành một khối chiến đài. Lâm Bạch cùng nam tử áo trắng đều cùng chỗ tại trên chiến đài. Nam tử áo trắng kia cũng không lập tức xuất thủ, ngược lại cười nói, sư đệ tại lựa chọn đối thủ thời điểm, như thế qua loa sao? Thế mà để mắt tới ta rồi. Lâm Bạch cười nói, sư đệ mới tới vòng nói, đích thực đối với chư vị sư huynh thực lực không rõ ràng lắm, nhưng nếu là sư huynh nguyện ý bỏ những thứ yêu thích dưới chân đạo tâm thạch, cái kia sư đệ sẽ vô cùng cảm kích. Ha ha, sư đệ chớ không phải là đang đùa. Chúng ta tới đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, đơn giản chính là vì trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung bảo vật. Ai lại nguyện ý chủ động bỏ những thứ yêu thích đạo tâm thạch đâu? Nam tử áo trắng lắc đầu nói ra. Bất quá sư đệ nếu lựa chọn ta, vậy coi như là sư đệ vận khí không tốt. Chỉ sợ sư đệ tân tân khổ khổ có được đạo tâm thạch liền muốn không công tặng cho ta. Nhân, quảng cáo, sư đệ, ra tay đi. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, chắp tay đối với Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch hỏi, chậm đã, tại động thủ trước đó, ta muốn hỏi sư huynh một vấn đề. Trong không gian nơi đây đạo tâm thạch phải chăng có ít ngạch? Lại cần bao nhiêu đạo tâm thạch mới có thể đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung? Nam tử áo trắng đến cũng không có tàng tư, trực tiếp làm hồi đáp. Bằng vào chúng ta trước mắt vị trí đến Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, khả năng 99 khối đạo tâm thạch. Trong không gian nơi đây đạo tâm thạch là không có mức, sẽ căn cứ bước vào trong không gian nơi đây võ giả để phán đoán. Bước vào không gian nơi đây võ giả càng nhiều, đạo tâm thạch liền càng nhiều. Tương phản, nơi đây võ giả càng ít, đạo tâm thạch liền sẽ càng ít. Thế nhưng là thường cách một đoạn thời gian, bên trong vùng không gian này liền sẽ xuất hiện một khối hoặc là hai khối vô chủ đạo tâm thạch. Nếu là có thể vượt lên trước chiếm hữu, liền có thể thành vì đạo tâm thạch của chính mình. Dựa theo thiên cổ thí luyện bao năm qua tới, ghi chép, trong Tuyệt Đỉnh Thiên Cung cơ hồ mỗi một lần đều sẽ có chí ít một cái võ giả tiến vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, mà lần này y theo tình huống hiện tại đến xem, bước vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung võ giả đều không có vượt qua 50 vị. Cho nên trước mắt còn không có võ giả có thể được đến đủ nhiều đạo tâm thạch tiến vào Tuyệt Đỉnh Thiên Cung, không ít người đều đang đợi những võ giả khác đến nơi lướt qua bọn hắn đạo tâm thạch. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Dựa theo vị này nam tử áo trắng nói, không gian nơi đây đạo tâm thạch là không có mức. Bước vào trong không gian nơi đây võ giả càng nhiều, tạo ra đạo tâm thạch liền sẽ càng nhiều. Mà tương phản, bước vào không gian nơi đây võ giả càng ít, tạo ra đạo tâm thạch liền sẽ càng ít. Lần này võ giả tiến vào trong tuyệt đỉnh thiên cung không coi là nhiều. Bây giờ tính cả Lâm Bạch cũng mới hơn 50 vị mà thôi. Coi như đem những võ giả khác đạo tâm thạch toàn bộ đoạt lấy, cũng không đủ bước vào tuyệt đỉnh thiên cung. Cho nên không ít võ giả đều tại trong vùng không gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, củng cố tu vi, chờ đợi lấy những võ giả khác bước vào nơi đây. Dù sao bây giờ thiên cổ thí luyện còn có chỉ ít thời gian 3 tháng mới có thể kết thúc. Đến lúc đó đến nơi đây võ giả sẽ càng ngày càng nhiều. Không ít tại ngoại giới tìm không được bảo vật cao thủ, tại thiên cổ thí luyện kết thúc trước đó đều sẽ mạo hiểm đến tuyệt đỉnh thiên cung thử một chút. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được Vĩnh Hằng Ma Tông ở trong thiên cổ thí luyện thiết trí 3 tòa bảo địa ở giữa bất đồng. Nhân, quảng cáo, hắc ma xâm lâm, nguy cơ tứ phía, bảo vật đông đảo, nhưng lại thích hợp rất nhiều võ giả trong đó thăm dò bảo vật. Chính là cửu phẩm đạo tôn võ giả lựa chọn hàng đầu chi địa. Mặc kệ lúc nào đi cũng có thể đạt được bảo vật. Phong thần đạo đài, chính là tất cả võ giả bước vào thiên cổ thí luyện lựa chọn hàng đầu chi địa. Bình thường mà nói leo lên phong thần đạo đài, liền có thể trắc nghiệm tu vi của mình. Nếu là có thể đánh bại 10 cái chiến khôi lấy đi một kiện bảo vật, đó là vô cùng tốt. Nếu là năng lực của mình có hạn, cũng có thể rời đi phong thần đạo đài đi tìm bảo vật khác đột phá tu vi sau đó. Lại đi phong thần đạo đài thử một chút. Mà tuyệt đỉnh thiên cung, nơi đây chính là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian địa phương. Tại tuyệt đỉnh thiên cung không chỉ là ngươi tu vi đủ mạnh liền có thể tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung bên trong, thường thường còn cần những võ giả khác cung cấp đạo tâm thạch. Có đầy đủ đạo tâm thạch mới có thể tiến nhập tuyệt đỉnh thiên cung. Nói một cách khác, có chút cường giả bước vào thiên cổ thí luyện về sau, lập tức liền đi vào bên trong tuyệt đỉnh thiên cung. Nhưng bọn hắn chỉ có một khối đạo tâm thạch, cần chờ đợi có những võ giả khác tiến vào trong tuyệt đỉnh thiên cung, cướp đoạt bọn hắn đạo tâm thạch, mới có thể dựa vào gần tuyệt đỉnh thiên cung. Cho nên, ở trong thiên cổ thí luyện, thường thường là một tháng cuối cùng tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung võ giả mới có thể càng nhiều. Bất quá sư đệ cũng không cần gấp, tại thiên cổ thời gian kết thúc trước trong một tháng, sẽ có đại lượng võ giả tiến vào tuyệt đỉnh thiên cung. Đến lúc đó, đạo tâm thạch tự nhiên đầy đủ một vị nào đó cường giả đến thiên cung bên trong chọn lựa bảo vật. Nam tử mặc áo trắng này vừa cười vừa nói, nhưng bước vào trong tuyệt đỉnh thiên cung người, tuyệt đối không phải là ngươi. Lâm Bạch cười hỏi ngược lại, sư huynh làm sao mà biết không phải là ta? Nam tử áo trắng cười nói, bởi vì lập tức ta liền sẽ đưa sư đệ rời đi nơi đây. Hoặc là sư đệ chủ động rời đi mảnh không gian này. Hoặc là chính là vì huynh đưa ngươi xuống địa ngục. Xem ra sư huynh đối thực lực của mình rất có tự tin rồi. Vậy liền xin mời sư huynh ra tay đi. Lâm Bạch làm dáng, âm thầm vận chuyển phương thốn kiếm vực, lang rộng rãi tại ngàn mét bên trong, đề phòng nam tử mặc áo trắng này nhất cử nhất động. Nam tử áo trắng cười lạnh nói, nếu là đối thực lực của mình đều không có tự tin, vậy ta cũng không dám đến tuyệt đỉnh thiên cung một trận chiến. Sư huynh lời nói vừa rồi, sư đệ cũng nguyên si trả lại cho ngươi. Nếu là sư huynh chính mình quả quyết sảng khoái nhận thua, còn có thể bảo toàn một mạng. Nếu là sư huynh nhất định phải khổ chiến xuống dưới, như vậy thì đừng trách sư đệ ra tay ác độc vô tình. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Hết chương.